tốt nhất con rể, chương 1806, vận may vẫn là vận rủi. Góc truyện audio.com, nghe được hắn như thế Tang Môn lời nói, Giác Mộc Giao không khỏi sầm mặt lại, không vui nói, người lão nhân này chuyện gì xảy ra cô thể hay không nói chút may mắn mà nói. Nghiêu lão tiền bối lo lắng không phải không có lý. Lâm Vũ gật đầu cười, ngưng thanh nói. Bất quá ta càng nghĩ cảm thấy cũng chỉ có cái này một cái phá giải huyền cơ có thể, cho nên ta muốn thử một lần, yên tâm. Lão tiền bối ta sẽ không chế sức mạnh. Nghiêu Kim Nghiêu nuốt nước miếng một cái, gặp Lâm Vũ tâm ý đã quyết cũng không còn nhiều lời. Lâm Vũ ngẩng đầu hướng phía trên thạch điêu nhìn mấy lần. Đi đến bên trái nhất, nhắm ngay bên trái tòa thứ nhất thạch điêu, chậm rãi giơ tay lên, ước lượng lấy trong tay tảng đá, tìm đúng góc độ sau đó, cánh tay hất lên, cổ tay rung lên, trong tay tảng đá trong nháy mắt cấp tốc phá không mà ra. Siêu một tiếng kích nện vào thạch điêu mắt trái bên trên. Hiển nhiên Lâm Vũ cố ý khống chế lực đạo tảng đá tại kích nện vào thạch điêu mắt trái bên trên sau đó phát ra tiếng vang cũng không lớn, nhẹ nhàng một đập ngay sau đó gảy rơi xuống nơi xa, đối thạch điêu ánh mắt không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này không có gì dùng a, Giác Mộc Giao thấy không có gì hiệu quả, nhịn không được trầm giọng nhắc tới nói. Có phải hay không lực đạo nhỏ, két băng, ai ngờ hắn vừa dứt lời, hướng trên đỉnh đầu lập tức truyền đến một tiếng cực lớn tiếng nổ tung. Mọi người bị bất thình lình vang động giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ gặp Lâm Vũ đánh trúng tôn này thạch điêu mắt trái vậy mà đột nhiên nổ tung. Vỡ vụn hòn đá, phốc xì rào, bắn tung tóe xuống dưới. Mọi người cuống quýt tránh khỏi tới. Đây là có chuyện gì à? Giác Mộc Giao sắc mặt biến đổi, không hiểu nhìn về phía Nghiêu Kim Nghiêu. Nghiêu Kim Nghiêu sắc mặt cũng phân bên ngoài ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia khó xử, lắc đầu, không nói gì cũng đồng dạng có chút mờ mịt, hẳn là đây chính là xúc động cơ quan sao? Cang Kim Long có chút không dám vững tin hỏi, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt cũng không biết một màn này là chuyện gì xảy ra, chần chờ chỉ chốc lát vẫn là cùng vừa rồi như vậy. Nhanh chóng hướng phía trên ném mạnh ra một khỏa cục đá, lần này nhắm ngay là thạch điêu mắt phải. Bập, đồng dạng, lần này Lâm Vũ sử dụng lực đạo cũng không lớn, cục đá tại thạch điêu mắt phải châu bên trên đánh trúng, gảy rơi ra. Rắc rắc, sau đó thạch điêu mắt phải cũng hoàn chỉnh vỡ ra. Tư tán sụp đổ chỉ còn lại có hai cái trống trơn hốc mắt. Lúc này mọi người mới xác định. Cái này con mắt băng liệt hơn phân nửa là xúc động cơ quan, nếu không bằng cái này cục đá lực đạo căn bản là không có cách đem hai con mắt đánh nát. Chỉ bất quá cơ quan này xúc động sau đó, mang đến là vận may vẫn là vận rủi, bọn hắn liền không được biết rồi. Việc đã đến nước này, Lâm Vũ cũng không có dừng tay lý do, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Hắn càng không ngừng dùng trong tay cục đá kích đập đỉnh đầu mặt khác ba tòa thạch điệu ánh mắt một thời gian tảng đá vỡ vụn. Két băng, thanh âm nổi lên bốn phía, rất nhanh, mặt khác ba tòa thạch điệu ánh mắt cũng hệ số sụp đổ, còn lại từng cái chỗ trống hốc mắt. Theo cuối cùng một bức tượng đá cuối cùng một con mắt sụp đổ, dưới vách đá dựng đứng phương lập tức phát ra một tiếng ầm ầm vang trầm tựa như sấm rền. Toàn bộ vách đá phảng phất cũng hơi hơi rung động, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, tâm lập tức đều nâng lên cổ họng. Góc truyện audio.com, không tốt, không phải vách đá đang rung động, là chúng ta dưới lòng bàn chân mặt đá đang rung động. Lúc này Nghiêu Kim Nghiêu dẫn đầu kịp phản ứng, phát hiện bọn hắn dưới lòng bàn chân nham thạch bình đài tại kịch liệt rung động, hơn nữa chấn động cường độ càng lúc càng lớn. Mau mau rời đi nơi này, Lâm Vũ quát khẽ một tiếng, một cái kéo qua Vân Chu cùng Yến Tử, phi tốc lướt xuống bình đài. Nghiêu Kim Nghiêu đồng dạng đã cầm lên đại đấu cánh tay, mang theo đại đấu nhảy xuống. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người cũng tranh thủ thời gian phi thân theo sau. Ầm ầm, két băng, bọn hắn vừa rời đi bình đài, toàn bộ nham thạch bình đài đột nhiên từ đó nứt toác ra, phát ra tiếng vang cực lớn, càng không ngừng tới phía ngoài dẫn dắt phân liệt ra tới. Đáng chết, ngọn núi này thật sẽ không phải sập à. Giác Mộc Giao nghĩ đến vừa rồi Nghiêu Kim Nghiêu nói sơn phong sụp đổ khả năng, không khỏi trong lòng run lên, có chút kinh hoàng. Tranh thủ thời gian hướng bên vách núi chảy, Nghiêu Kim Nghiêu gấp giọng nói ra. Mọi người tranh thủ thời gian hướng về nơi đến vách núi phương hướng chạy tới, bất quá vừa chạy chưa được hai bước phát hiện ầm ầm tiếng vang im bặt mà dừng, mặt đất rung động cũng trong nháy mắt biến mất. Mọi người lập tức dừng lại bước chân, liếc nhìn nhau tất cả đều hơi kinh ngạc. Này làm sao đột nhiên ngừng, Giác Mộc Giao quay đầu nhìn lướt qua, buồn bực hỏi. Giống như trên mặt đất cũng chỉ rách ra một cái lỗ hổng lớn. Vân Chu gãi gãi đầu, phát hiện toàn bộ vách đá vẫn là hoàn chỉnh không tổn hao gì, chỉ bất quá dưới vách đá dựng đứng phương nham thạch trên bình đài xuất hiện một cái khe to lớn. Nói xong hắn hiếu kỳ không thôi, không kịp chờ đợi hướng phía vỡ ra bình đài xông tới. Vân Chu, nguy hiểm. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long sắc mặt hai người biến đổi, vô ý thức tiếp theo Vân Chu xông lên, muốn đem Vân Chu lôi trở lại. Bất quá lúc này Vân Chu đã đi tới bình đài vết nước trước mặt, phảng phất bị cái gì hấp dẫn lấy, hai chân một mực đính tại trên mặt đất, trố mắt giật mình nhìn về phía trong cái khe. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người xông lại về sau, thoáng nhìn vỡ ra khe hở cũng đồng dạng lỗ mãng ngay tại chỗ. Lâm Vũ cùng Nghiêu Kim Nghiêu liếc nhìn nhau, tiếp theo trong lòng run lên, tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đại hỉ, dưới chân đạp một cái, nhanh chóng lướt về phía trước bình đài. Cách chương.